Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, Arsenal song bảo hiểm. Bóng, tiến vào, sôi trào bên trong Highbury, Quaresma một đường lao nhanh, trong miệng cuồng loạn kêu to, có thể như vậy vẫn như cũ cảm giác không đủ đã nghiền. Không đủ phát tiết. Quaresma vọt tới bên sân, vừa tàn nhẫn đến rồi mấy cái trước lộn mèo. Khoảng thời gian này Arsenal trạng thái quá tệ, liên tục chịu không nổi làm cho tất cả mọi người trong lòng đều giống như đè lên một khối đá lớn. Hiện tại, Quaresma đã một cước đem tảng đá đá văng ra. Đá được nát tan, các đồng đội điên cuồng xông lại, từng cái vẻ mặt dữ tợn. Nếu như không biết hắn là đến cùng mình chúc mừng ghi bàn, Quaresma e sợ sớm chạy. Đây rõ ràng là đến ăn thịt người. Ricardo, ngươi lại siêu thần, thật rất sao đẹp đẽ. Khốn nạn, ta đều muốn khóc. Đội hữu chà đạp Quaresma vậy cũng thương tóc. Chỉ có Henry cùng Van Persie vẻ mặt khá là u oán, không phải nói thật tiếp tục truyền vào trong. Ngươi sao bất truyền bên trong? Chính mình sút gôn, mù mịt tận tán, từ lạc hậu đến san bằng điểm số, hay là chỉ cần một cái đơn giản ghi bàn. Nhưng đối với Arsenal mà nói, cũng giống như với một lần sống lại, khi chúng ta lại một lần nữa nhìn thấy Quaresma ở Highbury đặc sắc ghi bàn. Chúng ta đã không có cách nào không đi sùng bái như vậy xuất sắc ngôi sao bóng đá. Thật giống như đã từng hắn ở Porto làm được quá như vậy. Ta nghĩ nói đúng lắm. Quaresma đi đến Premier League sau, hắn đã kinh biến đến mức càng mạnh hơn. Hắn chính đang từng bước chinh phục cái này giải đấu. Giải thích khách quý một bên vỗ tay, một bên có chút ít cảm khái thở dài nói. Kết thúc điên cuồng chúc mừng. Ở thun cái kia hết sức không cam lòng vẻ mặt dưới. Thi đấu cũng lần thứ hai đấu võ, biết được đem ở trong vòng đấu bảng tao ngộ Arsenal, khi đó thun kỳ thực là tan vỡ, dù cho Arsenal đẩy ở ngoài chiến người thường mũ, thực lực mạnh mẽ cũng tuyệt không là thun có thể chống lại. Kỳ thực bọn họ nhận mệnh, nhưng ai có thể tưởng đến, bọn họ lại bất ngờ tao ngộ một cái trạng thái gay gâu Arsenal. Càng là ở hiệp một bất ngờ đạt được dẫn trước, mừng như điên bên dưới, thun cảm giác mình có thể đem mục tiêu nhắc lại cao một chút. Bọn họ muốn thắng, trên thực tế, giữ lâu như vậy, bọn họ cũng xác thực nhìn thấy thắng trận hy vọng, nhưng ai có thể tưởng đến, hiệp 2 Quaresma lại đột nhiên đổi đến cánh trái, sau đó bạo phát, đánh cho này một đường hoàn toàn mất đi tấm lòng. Từ khả năng thắng lợi biến thành khả năng thế hòa, to lớn trong lòng chênh lệch để thun các cầu thủ hoàn toàn không chịu nhận. Tâm thái toàn bộ toàn rối loạn, phải biết, thế hòa đã từng chính là bọn họ mong muốn mà không thể thành đồ vật. Có thể đang nhìn đến thắng lợi hy vọng sau, ai lại cam tâm muốn một hồi thế hòa đây? Huống chi, hiện tại khả năng liền thế hòa đều là đòi hỏi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Arsenal hung hăng để lên. Trạng thái rốt cục trở về. Trực tiếp đem thun ép trở về chính mình một hiệp. Trận địa từ từ bị từng bước xâm chiếm. Thậm chí cuối cùng chỉ có thể qua ở vùng cấm bên trong tử thủ. Có thể ngay cả như vậy, bọn họ cũng không ngăn được một cái xóa cả người ràng buộc. Hỏa lực toàn mở Arsenal. Các xạ thủ tựa hồ tìm tới mạnh nhất chính mình. Hiệp 2 phút thứ 70, Henry ở vùng cấm bên trong lưng thân cầm bóng, xoay người chính là một cái bắn mạnh, quả bóng theo tiếng vào lưới. Đối thủ phòng thủ lại dày đặc tựa hồ cũng đã không được bất kỳ tác dụng gì. Phút thứ 77, tiểu Fabe ở ngoài vùng cấm sút xa không có bị ngăn cản. Thông qua tầng tầng cản trở, bay vào thun khung thành, tỷ số sửa thành 3-1. Phút thứ 84, lại là Henry, Highbury Quốc Allen dùng một lần phạt góc cơ hội, đánh đầu ghi bàn, hiển lộ hết sát thủ bản sắc. Quaresma một bên chạy hướng về kích động Henry đồng thời chúc mừng ghi bàn. Một bên trong lòng không tự chủ được oán thầm lên. Ngươi sớm làm gì đi tới? Ta cho ngươi truyền nhiều như vậy chân truyền vào trong. Cũng không thấy ngươi đánh đầu ghi bàn. Ngươi nếu như sớm một chút tìm tới trạng thái, ta liền không cần bạo loại có được hay không? Tuy rằng ở oán thầm, nhưng các đồng đội có thể tìm tới trạng thái. Quaresma vẫn là rất vui mừng, nếu như tình trạng của bọn họ đều là bết bát như thế. Quaresma không thể bảo đảm mỗi lần đều có thể mang đến động. Cuối cùng, Arsenal sân nhà 4-1 đại thắng thun. Mùa giải này Champions League đạt được khai môn hồng. Mặc kệ thi đấu quá trình làm sao, nhưng chung quy bắt thi đấu đã không thể đòi hỏi quá nhiều rồi. Đối thủ thất vọng đến cực điểm rời đi. Dùng sau trận đấu đối thủ chủ soái lại nói, nếu như không phải Quaresma đổi vị bạo phát, như vậy cuộc tranh tài này Thun không hẳn sẽ không có thắng trận khả năng. Thun không phải bại bởi một cái trạng thái gay gâu Arsenal, mà là bại bởi một cái trạng thái tăng cao Quaresma. Wenger bộ phận đồng ý đối thủ chủ soái quan điểm. Xác thực, nếu như không phải Quaresma đột nhiên bạo phát, như vậy Arsenal thật có thể thua trận cuộc tranh tài này. Thật giống như ở Primeira Liga, Quaresma có một cái dụng cụ mở chai bí danh. Hiện tại, Quaresma lại đem cái tước hiệu này mang tới Arsenal. Chính là hắn mở ra đối thủ cái này phong kín đồ hộp. Vì lẽ đó bọn họ mới có thể hưởng dụng bên trong mỹ vị. Có điều, Wenger càng để ý chính là toàn đội trạng thái thức tỉnh. Hắn cũng không nghĩ tới Quaresma một cái đẹp đẽ ghi bàn liền giải quyết hắn vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn cũng không nhịn được đang hoài nghi, chẳng lẽ mình tận tình khuyên nhủ khai đạo còn không bằng Quaresma một cái ghi bàn làm đến có hiệu quả. Các truyền thông đối với Quaresma lại bắt đầu thổi phồng lên. Ở Arsenal toàn đội đê mê tình huống, dù cho Henry đều không thể đẩy lên Arsenal, nhưng hiện tại Quaresma nhưng làm được điểm này. Thậm chí có bộ phận truyền thông đã bênh vực lên để Quaresma thượng vị Arsenal hạt nhân ngôn luận. Cho dù Henry cuộc tranh tài này lập cú đúp, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng thật giống như là thêm gấm thêm hoa. Cùng Quaresma ở hết sức khó khăn dưới cục diện phá vỡ cục diện bế tắc độ khó khác nhau một trời một vực. Arsenal fan bóng đá đã thành thói quen với đem hy vọng ký thác ở Highbury quốc vương trên người. Hay là rất nhiều lúc, Henry đều sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Nhưng Henry cũng không phàm nhân, không thể mãi mãi cũng ở chính mình trạng thái đỉnh cao. Các cổ động viên lý giải, nhưng khó tránh thất vọng. Nhưng hiện tại Arsenal fan bóng đá nhưng thật giống như thu hoạch chí bảo. Lập tức có xong bảo hiểm, Henry bạo phát, Arsenal thắng trận, một khi Henry vắng lặng, bọn họ còn có Quaresma, như thế có thể thắng trận. Vậy thì hoàn mỹ, cho tới Quaresma có thể hay không chịu nổi sự tin tưởng của bọn họ. Này mấy trận thi đấu không phải đã chứng minh sao, Quaresma sẽ không để cho bọn họ thất vọng, bắt được Champions League khai môn hồng. Đội bóng trạng thái cũng đang khôi phục, trong đội bầu không khí cũng thả lỏng ra, trước áp lực đột nhiên nhẹ đi, tựa hồ tất cả lại trở về quỹ đạo, mấy cái lãng hàng lại không nhịn được muốn đi ra ngoài lãng. Nhưng vẫn là cố nén dục vọng, dù sao hiện tại còn không dám nói có thể quá làm càn. Nếu như thật chơi ra nhiễu loạn, Wenger có thể chắc chắn sẽ không nương tay. Nhìn Quaresma mỗi ngày huấn luyện kết thúc đều muốn lưu lại tăng cường huấn luyện. Mấy cái gia súc cảm thấy Quaresma có thể từ đầu tới cuối duy trì trạng thái cũng không phải là không có đạo lý. Có điều nếu để cho bọn họ cũng mỗi ngày lưu lại cùng Quaresma một khối luyện, bọn họ liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đối với bọn họ mà nói, có thể bảo đảm bình thường huấn luyện cũng đã là cực kỳ chuyện khó khăn. Tăng cường huấn luyện, không tồn tại,